Dừng chân nơi đâu trên phố vắng, tìm điều gì nơi đây? Đừng bắt con tim phải cố gắng, dù rằng anh muốn giữ gió vẫn tìm theo mấy. Bao nhiêu bình yên theo đôi chân em khuất, từng phút tim anh nâng niu nhất. Cũng đã lâu rồi từ khi em xa, nhưng vết thương trong anh còn đôi lúc nhất. Em đằng sau dấu vết của nỗi đau là cả khung trời yêu hôm qua ta vứt hết. Ta chợt dừng lại sau quãng đường dài, câu chuyện tình yêu không còn ai trong đoạn kết. Dở dang như ngày câu thơ khi anh viết, rồi ký ức đó sẽ phai tàn anh biết. Nhưng anh không thể nào xóa hết tất cả, vì tên em còn vương lại trong câu ca hay là anh. Dù trọn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng, nằm nghĩ đến những vết cớ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh bâng khuôn phố vắng cơn mưa xa, bâng khuôn ngỡ bước chân em qua, bâng khuôn bây giờ đây em là nỗi đau của anh và hạnh phúc của người ta. Trong phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về, làm sao dấu chân hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuôn phố vắng cơn mưa xa, bâng khuôn ngỡ bước chân em qua, bâng khuôn bây giờ đây em là nỗi đau của anh và hạnh phúc của người ta. Một giây anh chặn lòng bâng qua, những phút đầu tiên yêu ta quên không luyến tiếc. Còn đâu những giận hờn vu vơ ngọt ngào còn bao nhiêu, giờ đây anh muốn biết em có còn cười thật nhiều như ngày xưa. Giờ này nơi đó đang nắng hay là mưa, vẫn gió mây vô tình nơi đây, nỗi buồn đó chưa thể vơi ngay. Và em sẽ không bao giờ biết khi nước mắt anh càng vơi cũng là khi nỗi nhớ càng đầy. Và em sẽ không bao giờ hay anh cố say để tìm quên cũng là khi ký ức đến càng gần. Căn phòng ngập tràn ký ức hôm nay trống vắng, anh phải tự nói với lòng mình rằng anh phải cố nhớ tất cả để mà quên. Không phải em mà là những ngày không còn em. Vui tròn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng, nằm nghĩ đến những vết cớ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh bâng khuôn phố vắng cơn mưa xa, bâng khuôn ngỡ bước chân em qua, bâng khuôn bây giờ đây em là nỗi đau của anh và hạnh phúc của người ta. Trong phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về, làm sao dấu chân hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuôn phố vắng cơn mưa xa, bâng khuôn ngỡ bước chân em qua, bâng khuôn bây giờ đây em là nỗi đau của anh và hạnh phúc của người ta. Nếu những cố gắng giờ chỉ là từng ngày trôi đi vô nghĩa, khi em chẳng cần anh phải đổi thay. Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thế, biết em chẳng còn em chẳng gì, còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi những lỗi lầm anh đã mang đi, khi bờ môi em còn ấm áp sau những khó khăn, giờ những hối hận buồn màng bên cảm xúc đã phai tan. Giờ này chẳng còn lại gì đâu. Vui tròn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng, trong căn nằm phòng nghĩ đến những vết cớ xót xa, những vết cớ xót xa bao lâu. Một giây anh bâng khuâng, bâng khuâng một giây. Một giây anh hứa với lòng mình rằng mình phải quên, phải quên. Trong phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về, làm sao dấu chân hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng, bâng khuâng một giây. Một giây anh nói với lòng mình phải quên đi, em chẳng còn gì đâu. Chẳng ngày đâu trên phố vắng, tìm điều gì nơi đây? Đừng bắt con tim phải cố gắng, dù rằng anh muốn giữ gió vẫn tìm theo mấy. Bao nhiêu bình yên theo đôi chân em khuất, từng phút tim anh nâng niu nhất. Cũng đã lâu rồi từ khi em xa, nhưng vết thương trong anh còn đôi lúc nhất.